Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1199, đợi sau khi Lý Cần đi cô ấy cũng dậy thu dọn một chút rồi về khu chung cư đang ở cùng Tinh Lam trời ạ, cuối cùng cô cũng về rồi. Tinh Lam vội vàng tiến đến đỡ cô, tôi hỏi chị Ninh và nói cô đang ở nhà anh họ tôi. Lần này anh ấy đã tự mình xuống núi cứu cô, cảm động chưa? Tôi chóng mặt, Lâm Thiền day chán, ngồi trên ghế sofa. Thế nên hai người rốt cuộc tiến triển đến đâu rồi? Khai mau, nói mau đi, không thể chịu được sự chất vấn của Tinh Lam, Lâm Thiền chỉ có thể thành thật trả lời. Khi tôi ốm sắp chết ở trên núi, Lý Cẩn đã xuất hiện trước mặt tôi. Ngay lúc đó, tôi thực sự cảm thấy rằng cuộc đời mình nằm ở trong tay người đàn ông này rồi, tôi thừa nhận tình cảm của tôi đối với anh ấy đã khác rồi, nhưng anh ấy thực sự quá độc đoán. Cô tự do quen rồi, và cô cần một người đàn ông bên cạnh. Tinh Lam cười, dù có thế nào đi nữa, đại nạn không chết ắt sẽ gặp may mắn. Lâm Thiền lắc đầu, giọng điệu có chút chán nản, dù sao, hiện tại tôi cũng chưa thấy may mắn đâu cả. Hai ngày sau thảm họa lũ lụt, phản ứng của xã hội trở lại bình thường, nói cách khác lúc này các nghệ sĩ có thể nổi lên khỏi mặt nước và tạo ra bong bóng, nhưng mọi người chỉ nói đến thảm họa này nguy hiểm đến mức nào, họ đã sợ hãi như thế nào mà không ai dám nhắc đến việc họ đã bỏ rơi Lâm Thiền hai người họ. Ngoại trừ một người, Châu Thanh. Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Châu Thanh nói với các phóng viên. Cảm ơn Hàm Mặt lần này, Hàm Mặt quả không hổ danh là nghệ sĩ của cự tinh. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường hoang dã nên đã cứu sống mọi người. Vậy anh Châu, anh nghĩ sao về chuyện tấn công phóng viên trước đây của Đường Ninh? Những gì Đường Ninh nói có phải là sự thật không? Châu Thanh biết mình không thể tránh được câu hỏi này nên trầm ngâm vài giây, sau đó ngẩng đầu trả lời. Tôi nghĩ khi đối mặt với thảm họa ai cũng sợ hãi. Và vì nỗi sợ hãi này, rất nhiều người sẽ tìm kiếm điều có lợi và tránh bất lợi, và đưa ra một số lựa chọn có lợi cho bản thân. Bởi vì lúc đó Lâm Thiền phát sốt, và sau đó Hàm Mạt có lẽ cũng đã dọa dẫm Lâm Thiền một chút, sau đó câu nói này tình cờ bị người khác nghe thấy, sợ hãi. Đây là điều không có gì đáng trách cả. Đương nhiên, bỏ rơi hai người đó là biểu hiện vô ơn với mọi người, trong đó có cả tôi. Điểm này tôi mong mọi người đừng phủ nhận. Phạm sai lầm thì phải thừa nhận nó, không có gì phải xấu hổ, tôi cũng muốn chính thức xin lỗi Hàm Mặt và người quản lý của cô ấy, Lâm Thiền. Xin lỗi, Châu Thanh hoàn toàn đứng về phía Hạ Hàm Mặt, lúc đó là vì muốn bảo vệ những kẻ ngốc đó không tiếp tục bị lạc hoặc bỏ rơi thêm nhiều người khác. Nhưng, anh ấy không có ý định gác chuyện này sang một bên, hãy thẳng thắn và rõ ràng. Và lời nói của Châu Thanh đã tiết lộ hoàn toàn tình huống trốn lên núi lúc bấy giờ. Hạ Hàm Mặt đúng là đã giúp mọi người, nhưng mọi người cũng bỏ rơi Hạ Hàm Mặt và Lâm Thiền. Trong một thời gian dài sau đó, những lời nói của Châu Thanh đã gây ra một cuộc khẩu chiến từ người hâm mộ, nhưng, cũng chỉ là thiểu số, rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn mong Hạ Hàm Mặt và Lâm Thiền có thể tha thứ cho sự rụt rè, sợ chết thay cho nghệ sĩ của họ trên trang web chính thức của cự tinh. Đương nhiên, ấn tượng của người ngoài về Hạ Hàm Mặt cũng đã thay đổi nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ rằng Hạ Hàm Mặt thực sự có khả năng ứng biến này, đã cứu nhiều mạng người như vậy. Từ lâu đã nghe nói rằng cô ấy có kỹ năng sinh tồn mạnh mẽ trong môi trường hoang dã. Có vẻ như cô ấy không hề nói dối. Cuối cùng cũng tìm được chỗ đáng yêu của Hạ Hàm Mặt, từ đen chuyển sang trắng, chuyện gì đang xảy ra thế này. Mặt khác, tối hôm đó Đường Ninh đi tới gần khu vực xảy ra thảm họa, chỉ để tận mắt nhìn thấy nghệ sĩ của mình, người chủ như vậy cũng được mọi người kính nể, thêm việc trên đường trở về, Đường Ninh cũng đã tấn công phóng viên, tưởng tượng hình tượng đó bỗng nhiên thấy vụt sáng đúng không? Không thể không nói, ngoài việc Đường Ninh là một diễn viên xuất chúng, cô cũng là một người chủ tốt, nghệ sĩ dưới tay cô lại đều tài năng như vậy, cự tinh bắt đầu nổi tiếng rồi. Cách chương.